trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Trả thù Lâm Cảnh. Bắt cóc Trần Mộ Thanh cùng Lâm Cảnh ra cao ốc thời điểm vẫn là chóng mặt. Nàng chỉ là một học sinh trung học, thật không có hoa 3.500 khối mua một bộ y phục khái niệm. Cảm giác mình trong tay sách bộ y phục này đều có chút trọng. Thế nào, Lâm Cảnh cảm thấy Trần Mộ Thanh dị thường. Hỏi, Trần Mộ Thanh đỏ mặt, đột nhiên hít sâu một hơi nói. Lâm Cảnh, ta không phải là vì để ngươi mua đồ mới cùng với ngươi. Trên TV nói loại nữ nhân này đều là nữ nhân xấu. Lời này để Lâm Cảnh hai mắt sáng rõ, đắc ý nói, Mộ Thanh, ngươi nói như vậy là chúng ta xác định quan hệ ngươi là bạn gái của ta, à. Trần Mộ Thanh khuôn mặt vừa đỏ, mới biết mình nói cái gì. Vội vàng nói, mẹ ta không cho phép ta yêu sớm. Nói liền muốn trốn, vậy ta cũng mặc kệ. Lâm Cảnh cười đắc ý, trực tiếp đuổi kịp, một tay lấy Trần Mộ Thanh tay dắt trong tay. Trần Mộ Thanh lúc này cũng không có muốn phản kháng, mặc cho hắn. Lúc này, trong cao ốc, chính có mấy bóng người nhìn thấy màn này. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy Lâm Cảnh. Hiển nhiên là hận ý ngập trời. Đón lấy, những người này thì âm lãnh nhìn về phía Trần Mộ Thanh phương hướng. Gia hỏa này là có thể đánh. Vậy bọn hắn thì đối phó hắn cái này xinh đẹp bạn gái nhỏ tốt. Những người này tự nhiên là Đường Đức cùng thủ hạ của hắn. Đường Đức gần nhất vô cùng phiền muộn. Tâm lý đều là lửa lại không chỗ phát tiết. Trước đó Ngọc Thạch giao dịch hắn biết mình khẳng định là bị Lâm Cảnh tính kế. Hại hắn thổ huyết ở vài ngày bệnh viện, còn không công tổn thất hơn 6 triệu. 6 triệu tuy nhiên không đến mức thương cân động cốt đóng cửa. Có thể cái này giọng điệu hắn nuốt không trôi. Có thể thủ hạ của hắn lại đánh không lại cái kia Lâm Cảnh. Mời ngoại nhân cũng vô dụng. 200.000 mời tang cầu còn không phải bị đối phương nhẹ nhõm giải quyết. Động võ khẳng định không có cách nào khác. Hắn hôm nay tại cái này Tân Cảng cao ốc cũng là xử lý tiệm mì sự tình. Vốn trước khi đến hắn dự định tại cái này Tân Cảng cao ốc mở một cái chi nhánh. Nhưng lúc này đây trắng mất không 6 triệu lại làm cho kế hoạch của hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cái này khiến hắn lửa giận càng tăng lên. Đường Đức bay thẳng đến đầu chọc phân phó nói. Đầu chọc, ta muốn biết Lâm Cảnh cái này cái bạn gái ở nơi nào. Sau đó tìm cơ hội đem hắn nữ nhân trói lại. Nhìn hắn đến lúc đó thì không đi vào khuôn phép. Lão bản, ngươi yên tâm tốt. Đầu chọc gật đầu nói. Lần này ta nhất định đem sự tình làm tốt. Trên đường, Lâm Cảnh thì như thế nắm Trần Mộ Thanh tay đi lên phía trước. Hai người dạo phố tính chất bỗng nhiên thay đổi một dạng. Tựa hồ thành chân chính hẹn hò. Cũng không biết qua bao lâu. Sắc trời từ từ tối. Trần Mộ Thanh mới mang theo một chút ngượng ngùng mà nói. Lâm Cảnh, hôm nay ta đi ra chơi rất lâu. Phải đi về, ta đưa ngươi. Lâm Cảnh gật đầu. Hai người chẳng mấy chốc sẽ đến Trần Mộ Thanh nhà tiểu khu. Lúc này Trần Mộ Thanh vội vội vàng vàng hất ra Lâm Cảnh tay. Nhỏ giọng nói, phía trước rất nhiều người đều biết ta. Đến lúc đó khẳng định có người nói cho ta biết mẹ. Lâm Cảnh ngượng ngùng cười một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Còn thật có điểm lén lút yêu sớm sợ bị gia trưởng gãi cảm giác. Đến tiểu khu, Trần Mộ Thanh thì chạy chậm tiến vào. Về đến nhà, Trần Mẫu Chính đang nấu cơm. Mộ Thanh, trở về hôm nay cùng đồng học chơi vui vẻ sao? Có phải hay không chỉ có một vị nam đồng học, Trần Mẫu thăm dò mà hỏi. Mẹ, chơi một thân mồ hôi. Ta đi tắm trước. Trần Mộ Thanh kinh ngạc một chút, vội vàng chạy chậm tiến gian phòng của mình. Tâm lý hoang mang rối loạn. Mụ mụ làm sao biết nàng và nam đồng học đi ra ngoài chơi? Tình cảnh này càng làm cho Trần Mẫu nhíu mày. Ban đêm, Trần Mẫu nhìn thấy lão Trần trở về, chính là vội vội vàng vàng nói. Lão Trần, ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Phụ hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Trần Mẫu vội vàng nói. Con gái chúng ta à, nàng giống như thật yêu sớm. Buổi sáng ta liền thấy nàng và một cái nam sinh đi ra. Mà lại nữ nhi trở về ta thử hỏi nàng có phải hay không cùng nam đồng học chơi. Nàng một chút thì luống cuống. Lão Trần, ngươi không phải nói muốn đem cái kia hư tiểu tử quan đi vào sao, ngươi làm sao còn không đi làm? Trần Mẫu hiển nhiên có chút tức giận. Nữ nhi luôn luôn rất ngoan. Bây giờ lại yêu sớm. Nàng hận không thể đem nam sinh kia treo ngược lên đánh một trận. Trần Phụ lắc đầu, cầm qua một phần tư liệu đưa cho Trần Mẫu nói. Nam sinh kia tư liệu ta đã theo trường học chỗ đó lấy được. Ta cảm thấy a, nữ nhi việc này chúng ta nhìn nhìn lại. Ngươi có ý tứ gì, nữ nhi đều muốn nhập hố lửa. Còn nhìn, Trần Mẫu vội la lên. Ngươi trước nhìn nam sinh này tư liệu. Trần Phụ cười nói, gia hỏa này là học sinh chuyển trường. Có thể thành tích thật không tầm thường. Chuyển trường khảo thí 749 điểm. Lần trước thi thử 748 điểm. Làm sao có thể? Trần Mẫu có chút khó có thể tin. Cái này điểm số nghe đều chưa từng nghe qua. Nàng cầm qua phần tài liệu kia. Ảnh chụp đích thật là nam sinh kia. Nhìn lấy thi thử các khoa thành tích. Trần Mẫu lại theo bản năng hỏi. Thật lợi hại như vậy, nếu như là dạng này, nam sinh này về sau khẳng định có tiền đồ. Lên đại học nữ nhi cũng không phải là không thể cùng chỗ hắn một chỗ. Không qua cao trung quá sớm sẽ ảnh hưởng thành tích. Ngươi làm sao sẽ biết sẽ ảnh hưởng thành tích? Trần Phụ cười đem Trần Mẫu lầu tiến trong ngực. Chúng ta lúc trước ảnh hưởng thành tích à? Chúng ta sinh nữ nhi sẽ còn càng kém. Lời này để Trần Mẫu khuôn mặt đỏ bừng, gấp vội vươn tay đi bóp Trần Phụ. Còn không phải ngươi khi đó không biết xấu hổ một mực viết thư tình. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, thứ hai lại muốn lên học được. Trần Mộ Thanh nhà tiểu khu bên ngoài, một chiếc van ngừng lại. Trong xe, Đường Đức âm trầm nhìn lấy tiểu khu phương hướng. Tại bên cạnh hắn đầu chọc một đám người đã khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng. Bắt cóc loại chuyện này bọn họ cũng là lần đầu tiên. Bất quá vì tìm Lâm Cảnh cầm lại cái kia 6 triệu, bọn họ cũng là không thèm đếm xỉa. Lão bản, nữ sinh kia đi ra. Đầu chọc vội vàng chỉ trong cư xá nói. Trong tiểu khu, Trần Mộ Thanh cùng Trần Mẫu từ bên trong đi ra. Trần Mộ Thanh muốn đi học, Trần Mẫu muốn đi làm. Đến mức Trần Phụ sáng sớm thì tiếp vào điện thoại nói có án kiện. Mộ Thanh, hiện tại là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thời khắc mấu chốt. Nhất định muốn đem tâm nghĩ thả tại học tập phía trên. Nó tâm tư của hắn lên đại học cũng được. Trần Mẫu tuy nhiên chấn kinh trong rừng cảnh thành tích. Tạm thời không có hư tiểu tử lừa gạt nữ nhi của nàng lo lắng. Nhưng vẫn là tận tình thuyết phục. Trần Mộ Thanh hiển nhiên là nghe hiểu. Khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Nhưng lại tại hai mẹ con người đi ra tiểu khu thời điểm, một chiếc van nhanh chóng xông vào đến hai mẹ con cái trước mặt. Một đám mang theo khăn trùm đầu, hung thần ác sát hạ nhân xe, đem hai mẹ con vây lại. Các ngươi là ai? Trần Mẫu gặp này vội vàng quát nói. Muốn tìm phiền toái các ngươi có biết hay không? Trượng phu ta, cút sang một bên. Đầu chọc căn bản không để ý tới Trần Mẫu, thẳng tiếp một chút đem Trần Mẫu đẩy đi ra. Các ngươi làm cái gì? Trần Mộ Thanh nhất thời cũng kinh hoàng. Làm gì? Lão bản của chúng ta muốn cùng bạn trai ngươi thật tốt nói một chút. Đầu chọc lạnh hừ một tiếng. Tại phía sau hắn, hai cái hung thần ác sát nam tử lập tức vọt lên tiến lên, đem Trần Mộ Thanh kéo vào trong xe. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.